Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 448, nó chọc tới ta. Không có cách, bình thường Phương Thức Thành yêu với ta mà nói đã đừng đùa. Ta nhất định phải mượn nhờ hóa yêu chỉ lực lượng mới được. Lão khỉ đầu chó nói như vậy, ngươi là chân ái đi. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không tin. Nhất định phải là chân ái. Vạn Sự Đạo Nhân hết sức nghiêm túc. Lão đệ, người này chân ái cũng quá tùy tiện a. Người theo thấy được nàng đến ngươi rơi vào trong nước, hết thảy có thể có một phút đồng hồ sao? Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không tin. Ngươi không hiểu, tình yêu loại sự tình này, có ít người khả năng cần một đời một thế. Nhưng với ta mà nói, chỉ cần như vậy trong nháy mắt như vậy đủ rồi. Vạn Sự Đạo Nhân nói. Lâm Phi Phàm nhìn xem lão khỉ đầu chó tấm kia hàm tình mạch mạch mặt. Lập tức cảm giác này lão khỉ đầu chó có phải hay không tu luyện cửu thiên luân hồi đại pháp dẫn đến. Thần kinh thác loạn, bất quá, nói trở lại, chính mình vừa mới cũng đọc thuộc lòng tấm thứ ba mâm vàng. Không biết mình kỹ thuật tiến hóa đến trình độ nào đây. Có ý tứ, được a, đã ngươi thành tâm thành ý cầu ta. Ta liền lòng từ bi dẫn ngươi đi đi. Miêu Tiểu Lệ vỗ bộ ngực nói. Này này, ta cũng không có cầu ngươi đi. Ngươi tốt nhất đừng đi. Vạn Sự Đạo Nhân vội vàng khoát tay. Ha ha, ngươi khẳng định tính tới ta nhất định sẽ đi có đúng hay không? Ngươi càng như vậy nói ta thì càng muốn đi. Miêu Tiểu Lệ nói. Ta thật không có coi là. Ta lần này tới hết sức vội vàng. Liền xem như ta cũng không thể cái gì đều coi là a. Vạn Sự Đạo Nhân nói. Ngươi sợ cái gì? Có ta bảo vệ ngươi. Không bằng thức ăn này gà an toàn nhiều. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy không vui. Đúng đúng. Lâm Phi Phàm vội vàng gật đầu. Đây không phải nói đùa sao? Ta sợ ngươi đem hóa yêu chỉ giết đi. Vạn Sự Đạo Nhân nói. Ao cũng có thể chết. Lâm Phi Phàm nhìn về phía Miêu Tiểu Lệ. Kết quả Miêu Tiểu Lệ nhe răng cười một tiếng. Ngươi yên tâm. Đối với cái kia hỗn đản năm đó ăn trộm ta yêu lực sự tình, ta đã sớm quên. Không có chút nào để ý nha. Ta không tin. Lúc này Lâm Phi Phàm cùng Vạn Sự Đạo Nhân trong đầu gần như đồng thời nói. Ngươi xem vẻ mặt này. Căn bản cũng không giống như là không thèm để ý dáng vẻ a. Trách không được nghe nói Vạn Sự Đạo Nhân muốn đi tìm hóa yêu chí. Miêu Tiểu Lệ vậy mà lại chính mình chạy đến. Chủ động đưa ra hỗ trợ này hóa yêu chí. Chẳng lẽ là sống? Lâm Phi Phàm hỏi. Vạn Sự Đạo Nhân gật gật đầu. Tất nhiên là a. Hóa yêu chí chính là năm đó đất trời tạo hóa một máng bằng đá. Trải qua ngàn vạn kiếp nạn. Đủ loại dưới cơ duyên xảo hợp hóa thân thành yêu. Này yêu lúc đầu dùng nuốt chửng đồng loại làm thức ăn. Tiếc rằng thân thể nó cồng kềnh, không cách nào di động. Yêu tộc dồn dập tránh né. Nó không cách nào ăn. Rơi vào đường cùng. Nó muốn ra một cái biện pháp. Bất luận cái gì yêu tộc chỉ cần nguyện ý kính dâng ra yêu lực. Nó liền lại trợ giúp cái kia yêu tộc hóa thân thành người. Thế là rất nhiều yêu tộc dồn dập tới cửa, tìm xin giúp đỡ, hóa yêu chỉ cũng ngày càng lớn mạnh, dã tâm cũng dần dần bành trướng. Rốt cục một ngày, nó, chấm ngoặc kép, nó chọc phải lão nương trên đầu. Miêu Tiểu Lệ nói tiếp đi, năm đó ta chỉ là đi ngang qua, cái kia một thân yêu khí che khuất bầu trời, liền là một chữ, mạnh, kết quả cái kia đồ đần cũng không biết là dũng khí từ đâu tới. Vậy mà nuốt ta một nửa yêu khí. Ta đầy có thể tha nó. Ta cùng nó đại chiến. Không thể không nói. Nuốt ta yêu khí về sau. Hỗn đản này cũng là khá cường đại. Ta cùng nó dây dưa rất lâu. Nói. Miêu Tiểu Lệ duỗi ra ba ngón tay. Các ngươi đại chiến ba ngày ba đêm. Lâm Phi Phàm kích động nói. Này còn là lần đầu tiên nghe nói có thể theo Miêu Tiểu Lệ đánh ngang tay. Ngươi đang đùa ta, năm đó bốn thánh cũng không có đánh với ta lâu như vậy a. Nhưng mà cái kia hỗn đản cũng là có thể. Vậy mà tại ta một túm phía dưới giữ vững được 3 phút. Cũng là tương đương mạnh. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy cảm khái. Được a, là ta nghĩ nhiều rồi. Bất quá, này theo một khía cạnh phản ứng ra đối thủ mạnh mẽ. Miêu Tiểu Lệ một túm mạnh bao nhiêu? Lâm Phi Phàm là thấy tận mắt, có thể bóp ra phản ứng tổng hợp hạt nhân uy lực tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Miêu Tiểu Lệ chỗ hình dung năm đó, tất nhiên là nàng thời kỳ toàn thịnh năm đó. Dựa theo chính nàng hình dung, yêu lực che khuất bầu trời. Chờ một chút, tên kia ăn Miêu Tiểu Lệ một nửa yêu lực, lại chỉ giữ vững được 3 phút. Điều này nói rõ một vấn đề a. Miêu Tiểu Lệ mạnh mẽ, theo yêu lực hoàn toàn không quan hệ mà. Miêu Tiểu Lệ mặc kệ Lâm Phi Phàm tại mù nắm lấy cái gì. Tiếp tục nói, lúc ấy tên kia hướng về phía ta cầu xin tha thứ. Ta lẽ ra nghĩ trực tiếp ăn nó đi. Thế nhưng là về sau ta tưởng tượng, cái tên này liền là tảng đá nhà tắm con cộng thêm một ao nước tắm. Ngẫm lại liền buồn nôn, cho nên ta đáp ứng nó, đem yêu lực trả lại. Ta liền thả nó, kết quả hỗn đản này vậy mà chạy. Người đây dám thư, nó vậy mà tại ta không coi vào đâu chạy. Ta tìm nó đến mấy năm đều không tìm được. Sau đó, Miêu Tiểu Lệ chuyển hướng vạn sự đạo nhân, nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kinh sợ. Sau đó, lão đệ, người nhất định có thể tính đến nó ở đâu đúng không? Người nhất định có thể mang ta tìm tới nó, đúng không? Vạn sự đạo nhân lập tức gật đầu như mổ thóc, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi còn chờ cái gì? Cho ta coi là, đúng, không nên quá sốt ruột. Hôm nay khai hoang, chúng ta đến cầm cái thủ sát, chờ ta kết thúc. Nói, Miêu Tiểu Lệ một lần nữa chui vào phòng giải trí, đem cái kia mèo trắng ném đi ra. Lâm Phi Phàm nhìn xem nước mắt rưng rưng mèo trắng, đau lòng đem nàng ôm vào trong ngực. Đối lão khỉ đầu chó hỏi, cái kia, lão ca, ta hiện đang làm gì? Vạn sự đạo nhân thở dài một hơi. Ai, sớm biết giữa bọn hắn có bực này khập khiễng, ta liền điện thoại cho ngươi ước ngươi đi ra. Quả nhiên có ngươi ở bên này. Liền liền Miêu Tiểu Lệ sự tình ta cũng coi như không cho phép. Thôi thôi, Tiểu Lệ tỷ cũng không phải người ngoài. Cái kia coi như cũng được a. Vạn sự đạo nhân bên này coi là Lâm Phi Phàm ôm mèo trắng ở bên kia ăn. Lâm Phi Phàm chính mình ăn một miếng, cho ăn mèo trắng ăn một miếng. Trong phòng giải trí, Miêu Tiểu Lệ hồng quang đầy mặt. A, một bên tìm gà mờ ôm một bên công hội chuyển động cảm giác thật sự là rất thư thái. Một bên Thái Bạch mặt mũi tràn đầy bất giải. Người nói cái gì? Miêu Tiểu Lệ cười hắc hắc. Cái gọi là phân thân cũng là ta nha. Ấy nha nha, ta làm sao thông minh như vậy? Đối với này không minh bạch một câu. Thái Bạch trực tiếp lắc đầu, làm bộ không nghe thấy được rồi. Dù sao nhân gia là chúa cứu thế, nói cái gì đều đúng. Lâm Phi Phàm vốn cho là vạn sự đạo nhân coi là đồ vật còn cần phải mượn cái gì công cụ. Tỉ như ba cái tiền cổ a, xương thú mai rùa loại hình. Nhưng trên thực tế hắn cái gì đều không cần. Hắn duy nhất phải làm liền là nhắm mắt lại, nói lẩm bẩm, trong miệng nói lại là Cửu Thiên Luân Hồi Kinh. Nhân gia dùng Cửu Thiên Luân Hồi Kinh có thể coi là, chẳng lẽ ta liền không thể coi là sao? Lâm Phi Phàm lập tức cũng nhắm mắt lại, nhớ lại Cửu Thiên Luân Hồi Kinh, lặng yên đọc. Sau một khắc, Lâm Phi Phàm cảm giác mình hai chân treo lơ lửng giữa trời. Mở mắt xem xét, lại phát hiện mình đang đứng bên ngoài trong thái không, mà trên địa cầu, từng đạo nổi giận theo địa cầu các ngõ ngách dâng lên, khuếch tán, bao trùm địa cầu mỗi một cái góc. Nước biển trong nháy mắt bốc hơi, dãy núi trong nháy mắt hòa tan, mà toàn bộ sinh linh cũng đều trong nháy mắt hóa thành không thấy hạt nhỏ. Bàn cổ khai thiên chú, Lâm Phi Phàm trong lòng vang lên cái thanh âm này. Hắn không biết mình là như thế nào xác định đây chính là bàn cổ khai thiên chú, nhưng trong lòng cái thanh âm này liền là không hiểu thấu khẳng định. Đây chính là bàn cổ khai thiên chú. Chẳng lẽ đây chính là năm đó phát sinh sự tình? Này sẽ là ai chỉ nhớ sao? Nhưng mà, một cái khổng lồ vật theo Lâm Phi Phàm bên người lướt qua, dọa hắn nhảy một cái. Đó là một cái trạm không gian. phía trên màu đỏ quốc kỳ đã từng vô số lần theo trên TV thấy qua. Mà bây giờ, trạm không gian, cùng với đầy trời vệ tinh, đều tại hướng về mặt đất rơi xuống. Chẳng những là những cái kia nhân tạo vệ tinh, địa cầu chính mình vệ tinh, mặt trăng, cũng tại hướng về địa cầu rơi xuống. Mà kinh khủng lực hút rốt cục dây dưa đến Lâm Phi Phàm. Hắn không còn trôi nổi, mà là thẳng tắp rơi vào cái kia lửa cháy mạnh bên trong. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.